Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cô hơi hối hận khi đã đưa người đàn ông của mình ra nước ngoài. Rốt cuộc, kẻ thù lần này đều ẩn náu trong bóng tối. Họ giống như những con cừu chờ bị giết. Nếu xử lý không tốt, cả đội sẽ bị tiêu diệt sau khi hai người ăn đồ ăn nhẹ xong, mới lên giường để đi nghỉ ngơi, nhưng đêm nay họ ngủ không ngon, nên khi mặt trời mọc, hai người đều hơi buồn ngủ. Hoắc Đình Châu rụi rụi cái trán đang hơi đau nhức, cũng hơi bực bội nói. Đi ngủ một lúc trong không gian đi, anh ra ngoài làm việc. Tần Sương mơ mơ màng màng, cũng hơi bực bội đáp. Còn sớm, anh ngủ thêm một lúc với em đi, ngoan. Giờ thì ngay cả trời sập cũng không quan trọng bằng ngủ, đổi chỗ ngủ, thật sự không quen. Cuối cùng, hai người ngủ trong không gian đến giữa trưa, mới ra khỏi không gian để ăn trưa. Hoắc Đình Châu thấy ngủ lâu như vậy, cũng bất lực nói. Thật sự là ngủ quá thoải mái, suýt nữa đã chỉ hoãn công việc. Tần Sang cười, còn kịp, hội nghị trao đổi còn 2 ngày nữa, trong thời gian này các anh có thể làm được rất nhiều việc. Cô có rất nhiều chiêu. Nếu thật sự chọc giận cô sẽ không ngại trực tiếp đánh B.O.M nhà trắng của đối phương. Dù sao, việc hành động bí mật, xem ai mạnh hơn ai thôi, không phải quốc gia của cô. Nếu thật sự chọc giận cô không ngại dính M.A.U của người vô tội. Hơn nữa, đây là địa ngục phương Tây, cô C.H.E.T rồi sẽ đi đến địa ngục phương Đông. Sau khi ăn trưa xong, Tần Sương ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Hoắc Đình Châu thay một bộ quần áo bình thường rồi ra khỏi khách sạn. Bên này, trước đó đã sắp xếp người đến đây, vì vậy họ sẽ không dám động tới người ở khách sạn. Khi hội thảo diễn ra, sáng hôm đó, Tần Sương mặc một bộ vest công sở xuất hiện trước mắt mọi người. Một đám người lão làng biết rằng người này chính là người tài bí mật của Trung Quốc, đều bàng hoàng không nói nên lời. Dù sao cũng không ai nghĩ tới, nhà khoa học có thể thiết kế ra nhiều thứ tốt như vậy. Lại là một nữ thanh niên, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt mình, không ai dám tin. Tần Sương suốt quãng thời gian đó đều giữ nụ cười nhạt nhạt, người khác không tự mình tiến lên chào hỏi, cô gần như không bao giờ tự mình nói chuyện. Những người có mặt ở đây đều là người có thâm niên, nói ít lời thì mới không bị người khác lừa gạt. Sau đó, khi hội thảo bắt đầu, Tần Sương ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngồi cùng những người tài của nước nhà. Nghe thấy trên sân khấu nói một tràng lời vô ý nghĩa, Tần Sương cũng có chút buồn ngủ. May mắn là hôm nay không có phần chia sẻ phát biểu của cô. Khi hội thảo ngày đầu kết thúc, Tần Sương trực tiếp về khách sạn, chỉ là trên đường về, cô nhận được một sấp danh thiếp. Hoắc Đình Châu thấy vợ thiếu sức sống, cũng cười nói. Sao thế, hôm nay không vui à? Tần Sương gật đầu. Những người này thật là phiền, từng người một tính toán đến mức muốn lồi tròng mắt ra ngoài. Toàn là một đám lão làng, giao tiếp với họ thực sự là tốn não. Ngoan, ngày mai kết thúc là có thể rời khỏi nơi này. Anh cũng không thích nơi này, đồ ăn cũng không ngon bằng nước ta. Suốt ngày chỉ có sữa, bánh mì, bít tết, thi thoảng ăn một bữa thì không sao. Ăn mỗi ngày thật sự là không thể chịu được. Tần Sương cười nói, năm nay anh có phát hiện ra vấn đề gì không? Ha ha, người dưới phát hiện ra có không ít thế lực ẩn nấp ở gần đây. Nghe nói Mỹ còn đưa ra một đội quân tinh nhuệ, thực sự là chuẩn bị toàn lực GICCHETM. Tần Sương hừ lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cũng phải xem họ có khả năng không, mạng của cô không phải ai cũng có thể lấy đi. Trở về khách sạn, mới nghỉ ngơi một lúc, liền nghe thấy ngoài cửa nói là có người đến thăm. Tần Sương nghe thấy vậy, liền biết là người đến cướp người. Liền đáp, cho người vào đi, nhớ kiểm tra một chút, nước ngoài không giống trong nước, những người này bất cứ lúc nào cũng có thể mang S-U-N-G ra ngoài, mặc dù không sợ, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Jonas thấy phía bên kia muốn kiểm tra người mới cho vào, cũng có chút tức giận, đây là hoàn toàn không coi trọng họ, nhưng nghĩ đến việc chính lần này đến, đành phải nuốt cơn giận này, chờ lát nữa tính sổ sau. Hoắc Đình Châu đứng ở cổng. Thấy ba người đến, đợi GSUNG của họ xuống mới cho họ vào trong. Mời các vị vào, Jonas lườm Hoắc Đình Châu một cái, hừ lạnh một tiếng, liền dẫn người vào phòng. Tần Sương ngồi nghiêng người trên ghế sofa, hoàn toàn không coi trọng họ, thấy họ vào trong, cũng nhàn nhạt nói. Các vị tự mình ngồi đi, tôi là người lười biếng, các vị đừng ngại. Jonas nhìn thấy Tần Sương như vậy, cũng tức giận cắn răng nghiến lợi, muốn cắn C, H, E, T cô. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tổng thống dặn dò, đành phải kéo ghế ngồi đối diện Tần Sương. Xin chào, tôi là Jonas, quan chức ngoại giao của Mỹ, lần này đến đây muốn nói chuyện hợp tác với cô Tần. Tần Sương ngẩng đầu, ồ, không biết muốn hợp tác gì với tôi là người nghèo chỉ còn lại tiền. Câu nói này là để nói cho phía bên kia biết rằng cô rất giàu, tiền nhiều đến nỗi tiêu không hết được. Jonas thấy cô nói như vậy, cũng hít sâu một hơi, dù sao trước khi đến đây, những thông tin mà họ có thể tra được, họ đương nhiên cũng biết rõ, người này thực sự là không thiếu tiền, có thể nói là người giàu nhất Trung Quốc. Cô Tần, nước cô hiện nay phát triển kém như vậy, cô có nghĩ đến việc đến nước chúng tôi phát triển không? Cô nhìn xem, nước chúng tôi dân chủ, tự do, đất đai bao la, chỉ cần cô muốn, chúng tôi có thể tặng cho cô chức vị cao nhất, ngay cả thân phận hoàng tộc cũng được. Tần Sương nghe thấy vậy, trong lòng mắng chửi, đất đai bao la cái gì, miệt thị tổ quốc của cô như vậy, thật sự là quá đáng. Ông Jonas, tôi là người yêu quê hương đất nước, không có ý định xuất ngoại, hơn nữa, tôi là con dân của Trung Quốc, dù có C, H, E, T cũng phải C, H, E. T ở quê hương của mình, giống như ông yêu quê hương của mình, ông có thể chấp nhận C, H, E, T ở đất nước người khác không? Người Trung Quốc chúng tôi theo truyền thống là uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội. Tôi sinh ra là người Trung Quốc, C, H, E, T cũng là người Trung Quốc, nên ý định của các ông tôi đã biết rõ. Rất xin lỗi, tôi không thể phản bội tổ quốc của mình. Hai kiếp làm người của cô đều là người Trung Quốc. Tình cảm yêu nước đương nhiên không kém ai. Jonas thấy phía bên kia trực tiếp từ chối, cũng có chút nổi giận nói. Cô Tần, cô thực sự là không muốn nghĩ thêm một chút à, dù sao ra đi thì dễ, trở về thì không chắc đã như vậy phải không? Hà hà, ông đang đe dọa tôi à? Tần Sương trong nháy mắt tỏa ra một luồng sát khí, khiến Jonas cũng giật mình. Ông ta vô cùng bàng hoàng, sao có thể như vậy, sao cô có thể? Ông Jonas, các ông tốn nhiều công sức như vậy để tra xuất thân và thông tin của tôi, thực sự cho rằng đó là tất cả của tôi sao? Tôi không phải là người mà các ông có thể tùy tiện nắm bắt, ngay cả cá C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lưới rách, chỉ là lúc đó ai sẽ là người thắng thì không biết được. Jonas thấy phía bên kia nói như vậy, cũng không còn khách khí đáp. Cô Tần, cô không sợ tối nay trực tiếp C, H, E, T ở đây à, dù sao nơi này cũng là Mỹ. Cách chương.